Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đánh gãy hai cái đùi. Lời còn chưa dứt, Hoàng Tam đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bỗng nhiên quay người, lại thấy mình tiểu đệ toàn nằm mặt đất, không rên một tiếng, cũng không biết sống hay chết. Hắn trước đó ném ra tàn thuốc còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy được Diệp Thiên đưa tay chộp một cái, sau đó như là báo đi săn mau lẹ hướng hắn nhảy lên tới. Ta phát khói, cho tới bây giờ không ai dám không rút xong thì ném đi. Nói chuyện, tàn thuốc đã bị Diệp Thiên nhét vào Hoàng Tam trong miệng. Một giây không đến a, chính mình tiểu đệ đều bị quật ngã. Trước đó chưa từng có chấn kinh đánh lên Hoàng Tam tâm thần. Ngậm lấy tàn thuốc Hoàng Tam, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run rẩy, hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng, phun ra cũng không phải, không nôn lại đối phó đến hoảng, bởi vì miệng không thể khép kín, ngụm nước ào ào theo khóe miệng chảy xuống. Diệp Thiên lại là mây trôi nước chảy đứng ở trước mặt hắn. Ta là Thanh Long hội người, Hoàng Tam lời còn chưa dứt, trên mặt thì truyền đến một tiếng vang thật lớn, nửa bên gò má thoáng chốc sưng lên thật cao, kịch liệt đau đớn làm cho trong đầu hắn ông ông tác hưởng. Hắn coi là chỉ cần chuyển ra Thanh Long hội ba chữ này liền có thể để Diệp Thiên sợ ném chuột vỡ bình, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên y nguyên chiếu đánh không lầm. Hoàng Tam miệng phía trên khói bị đánh rơi xuống đất. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, ném loạn tàn thuốc, cử chỉ này không tốt, nện đến hoa hoa thảo thảo, hoặc là dẫn tới hỏa hoạn, người tội nghiệt nhưng là sâu nặng a. Nghe nói như thế, Hoàng Tam lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, thuốc lá đầu nhặt lên, ngậm tại trong miệng, thầm nghĩ trong lòng không may, mưa to gió lớn kinh lịch không ít. Hôm nay thế mà tại tiểu lật thuyền trong mương, gặp gỡ trước mắt cái này sát tinh, Thanh Long hội thì không tầm thường a. Còn có ngươi, dựa vào điểm ấy hạ lưu thủ đoạn, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói một câu. Hoàng Tam phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, co do thân thể, trong đũng quần đã là một mảnh ẩm ướt, bờ môi run rẩy. Một điếu thuốc tại hắn trên miệng run rẩy không nghỉ, lại từ đầu đến cuối không có rơi trên mặt đất. Run giọng nói, ta, Diệp Thiên híp híp mắt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Hoàng Tam. Hoàng Tam lấy hết dũng khí, lau mồ hôi lạnh, ăn nói khép nép hỏi, xin hỏi tiểu ca tôn tính đại danh, là cái gì đầu đường phía trên? Tên của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Diệp Thiên híp mắt, đạm mạc đáp lại. Hoàng Tam thở dài ra một hơi, lắp bắp nói, ta là Thanh Long hội. Thanh Long hội là giang thành lớn nhất thế lực ngầm. Diệp Thiên trong mắt lóe cơ trí lãnh quang, nhìn chằm chằm rung động nơm nớp Hoàng Tam. Ngươi không đã nghĩ nói cho ta biết, Thanh Long hội rất nghiêu xoa sao? Để cho ta bức bách tại Thanh Long hội dâm uy, đối ngươi mở ra một con đường chứ sao? Hoàng Tam cười rạng rỡ, chỉ là hắn nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta người này ghét nhất bị người uy hiếp. Nói chuyện, Diệp Thiên trong mắt hai đạo lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa nhấc chân, xoạt xoạt, hai tiếng giòn vang theo Hoàng Tam trên đầu gối truyền đến. Máu tươi thấm ướt Hoàng Tam quần. Hoàng Tam liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì ngất đi, mắt thấy tình cảnh này Tần Huyên tim đập như hươu chạy. Bành nhảy mạnh, hô hấp dồn dập nói, Thiên ca, người này không chết đi. Hiện tại Diệp Thiên tại Tần Huyên trong mắt, quả thực cũng là khát máu ma quỷ, nàng không khỏi một trận bắp chân rút gân. Đây là chính mình nhận biết cái kia tà ác bỉ ổi vô sỉ Thiên ca sao? Không chết, ta chỉ là đoạn hắn hai đầu chân chó. Diệp Thiên không để ý nói. Tần Huyên tay trắng che miệng, lôi kéo Diệp Thiên ống tay áo, nhỏ giọng cầu khẩn nói, Thiên ca, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thiên như vô sự vỗ vỗ Tần Huyên tay nhỏ, trên mặt tức giận chưa tiêu, liếc mắt đánh giá đối diện xe Hummer, ta còn muốn nhìn một chút cái này chó săn chủ nhân là ai. Tần Huyên trong đầu trống rỗng, tùy ý Diệp Thiên nắm tay nàng, xuyên băng qua đường, đi vào xe Hummer trước, cửa sổ xe trượt xuống, hơi lạnh theo trong cửa sổ xe quét đi ra. Diệp Thiên một mặt không có thấy qua việc đời bộ dáng, rất là ngây ngất lẩm bẩm nói, thật sự là mát mẻ a, kẻ có tiền thật sẽ hưởng thụ nhân sinh. Trong xe mặc lấy Armani sọc trắng xanh polo áo thanh niên, 25-26 tuổi bộ dáng, trắng nõn da thịt, tóc đầu đinh, trên thân còn vung một chút dễ ngửi nam sĩ nước hoa. Cả người đều lộ ra rất có phẩm vị, một tay bưng ly đế cao, nhẹ nhàng lung lay trong chén rượu cốc tai. Là ngươi? Tần Huyên sụ mặt, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, nhìn qua trong xe trên mặt yêu nhã nụ cười Vương Văn Long. Vương Văn Long một mặt tương tư thành tật bộ dáng, thâm tình chậm rãi nói, Huyên, ngươi cuối cùng nguyện ý gặp ta một mặt. Ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a. Tới tới tới, bên ngoài nóng, mau lên xe, trong xe hóng mát, còn có ướp lạnh nước ô mai, dưa hấu, đều là giải nóng thần vật a. Nói chuyện, Vương Văn Long đem cửa xe đẩy ra, nhìn thấy Tần Huyên lại còn đứng tại chỗ bất động, lại thúc giục nói, mau lên đây đi, khác không có ý tứ. Cái này trời rất nóng. Đem ngươi dám đen, ta sẽ đau lòng. Tần Huyên hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, Vương Văn Long, mời ngươi rời đi ta tầm mắt. Ngươi về sau đều không muốn lại tới quấy rầy ta. Nếu như ta không nói gì. Vương Văn Long cười hắc hắc. Tần Huyên chém đinh chặt sắt nói, ta thì báo động, cáo ngươi quấy rối ta. Vương Văn Long cười lên ha hà. Huyên, nói thật cho ngươi biết. Ta lão bà cũng là Thanh Dương khu sở cảnh sát người đứng thứ nhất. Hắn nhi tử truy cầu ngưỡng mộ trong lòng nữ hài. Hắn cao hứng còn không kịp đây. Bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ vì lão Vương nhà khai chi tán diệp. Có muốn hay không ta hiện tại liền giúp ngươi báo động. Lại nói, đầu nào pháp luật quy định, nam hài không thể đối nữ hài dây dưa đến cùng. Đây là truy cầu nữ hài tất yếu thủ đoạn, ta sẽ đối ngươi theo đuổi không bỏ. Tần Huyên tức giận đến hô hấp dồn dập, trước ngực thỏ trắng kịch liệt lắc lư phập phồng, vành mắt đỏ lên, lã chã trực khóc. Tê Thanh nói, ngươi tên lưu manh này, ta đối ngưỡng mộ trong lòng nữ hài, lưu manh một chút, ai dám đem ta làm gì? Tại Thanh Dương khu cái này một mẫu ba phần đất phía trên, ta Vương Văn Long cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm. Vương Văn Long đặt chén rượu xuống, ánh mắt bên trong nhấp nhô nóng rực quang mang. Trong mắt hắn, tựa hồ hiện tại Tần Huyên đã không mảnh vải che thân đứng tại trước mắt hắn. Khóe môi nhếch lên dâm tà ý cười. Ai dám thả nửa cái dám. Ta con mẹ nó giết chết hắn. Phốp, thanh âm một vang lên. Diệp Thiên lập tức gương mặt tươi cười, nhìn về phía Vương Văn Long, không có ý tứ, ta vừa mới nhịn không được thả cái rắm, ếch, không phải nửa cái, mà chính là hoàn chỉnh một cái. Vương Văn Long hiển nhiên cho tới bây giờ mới chú ý tới Diệp Thiên tồn tại, cực kỳ không vui, chỗ nào chui ra dế nhũi, cút cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Thiên ca, chúng ta đi, khác chấp nhặt với loại này người. Tần Huyên biết rõ Vương Văn Long là cái thủ đoạn độc ác thế hệ. Rất nhiều cùng hắn đối nghịch người đều không có kết cục tốt. Không phải là bị giết chết, liền bị đánh cho tàn phế. Nàng lo lắng Vương Văn Long đối Diệp Thiên ra tay độc ác. Nghe nói như thế Vương Văn Long, nhất thời giận hướng gan một bên sinh. Khó trách nữ thần không cùng chính mình tốt, nguyên lai là bởi vì bên người có cái này dê nhũi tồn tại. Người ưa thích cái này dê nhũi. Vương Văn Long chừng lấy Tần Huyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?